sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193 Mảnh Mai Nam Cung 9. Hiên Viên Ly đêm ánh mắt, động tác cực kỳ nhận phượng khi ngữ tóc dài bị hắn vãn khởi. Sau đó chà lau nàng trơn bóng mỹ bối, động tác thập phần thong thả mềm nhẹ, không thể không nói thực thoải mái. Một cái tay khác tắc cầm lấy một bên sạch sẽ khăn vải dính thủy, cẩn thận chà lau nàng da thịt. Mạnh mẽ hữu lực cánh tay như cũ đặt ở nàng bên hông, không để ý đến nàng lời nói. Hiên Viên Ly đêm tiếp tục trên tay động tác, từng cái đem nàng một bộ bong ra từng màng ném ở một bên, ôm nàng tẩm vào nước chung. Phượng Khinh Ngữ đè lại hắn tay, phóng ta xuống dưới, ta chính mình tới. Như ngọc ngón tay vươn, vi phu tưởng nàng ý tứ là đã tới rồi, còn ôm nàng làm cái gì, không dám ly đến thân cận quá. Hiên Viên Ly đêm một tay ôm Tử Diễm, một tay ôm lấy Phượng Khinh Ngữ mảnh khảnh vòng eo, phía sau theo một chúng cung nữ thái giám mani một hồi mãn tuổi yến liền như vậy viên mãn kết thúc. Hiên Viên mắt lạnh phụ họa, hắn liền nói sao, hoàng huynh thật sự là đem hắn hại thảm mani, là. Đừng tưởng rằng tuyển phi liền xong việc, mau chóng thành hôn, là nhi tử nói sai rồi, ta vương phi, được rồi đi. Hắn phát hiện phụ hoàng tựa hồ so trước kia càng khó chiền. Này hỗn tiểu tử, làm sao nói chuyện, có thể hay không nói chuyện, cái gì kêu cho ta tìm một cái vương phi. Hắn xấu hổ cười hai tiếng, phụ hoàng, ngài đừng nói nhi tử, này không phải đã cho ngươi tìm một cái vương phi sao. Hoàng huynh động tác cũng quá nhanh, có thể trách hắn sao. Hiên Viên mắt lạnh tỏ vẻ chính mình thật sự thực vô tội. Hắn nghiêng đầu nhìn Hiên Viên mắt lạnh, ngươi nhìn xem ngươi hoàng huynh, đều hai đứa nhỏ, ngươi còn chưa thành hôn, thật sự kỳ cục. Hiên Viên Hùng cũng cao hứng không khép miệng được, một cái tôn tử mới mãn tuổi, một cái khác tôn tử cũng sắp tới, cái này hảo, hoàng thất lại muốn tăng thêm thành viên mới. Đoan Dương công chúa cười, nguyên lai nhẹ ngự là mang thai. Hiên Viên Ly đêm tâm tình không thể nghi ngờ là sung sướng, càng có rất nhiều một loại khó có thể miêu tả an tâm mani lúc trước nương tử hoài Tử Diễm thời điểm. Hắn không có thể ở nàng bên người dốc lòng chiếu cố, hiện tại hắn nhất định đem những cái đó đều bổ trở về. To như vậy cung điện, phảng phất chỉ có bọn họ hai người. Hắn một cái tay khác theo nàng vỗ ở nàng trên bụng, ngữ nhi không cần lo lắng, vi phu sẽ chiếu cố hảo ngươi. Còn có Tử Diễm cùng nàng ấm áp bàn tay cầm nàng, thanh âm càng là mềm nhẹ như gió. 3 tháng cùng phong cũng so không được hắn ôn nhu. Bên người nam nhân sao lại không biết nàng tâm tư. Lúc này mang thai, tất nhiên sẽ làm nàng phân một bộ phận tâm thần ở trong bụng cái này thượng. Đây cũng là nàng tương đối lo lắng. Tử Diễm còn nhỏ, chính yêu cầu người chiếu cố thời điểm mani bất quá, tựa hồ thật sự có chút sớm mani nàng cùng ly đêm ở bên nhau thời điểm ân ái thường xuyên. Mà nàng tuy là y giả, lại cũng không có cố tình tránh thai. Mang thai là chuyện sớm hay muộn, đối với kết quả này nàng tựa hồ không phải thực ngoài ý muốn. Phượng Khinh Ngữ sờ sờ chính mình bụng, thái y nơm nớp lo sợ trạng thái rốt cuộc bị Hiên Viên Ly đêm kia một tiếng thưởng chung đánh vỡ. Ân, người nào đó rốt cuộc nhận thức đến chính mình hành vi có bao nhiêu cầm thú. Đối với điểm này đúng là không dễ. Tối hôm qua hắn còn thực cầm thú muốn rất nhiều lần tới, căn bản không có chút nào biến hóa. Như thế nào liền, Hiên Viên Ly đêm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn kỹ nàng bụng, Phượng Khinh Ngữ tay đáp thượng chính mình thủ đoạn. Một lát, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ly đêm. Thái y nói không sai, hoàng thượng, ngươi lại phải làm cha. Nàng bản thân chính là y giả, như thế nào tổng cũng như vậy, sơ ý. Nàng cảm thấy chính mình mỗi lần mang thai đều là người khác báo cho. Đối với điểm này, nàng rất là buồn rầu. Kỳ thật Phượng Khinh Ngữ cũng không biết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, Phượng Khinh Ngữ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hiên Viên Ly đêm sẽ có như vậy ngốc manh thời điểm. Hắn thanh lãnh con ngươi liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, dường như đang hỏi mới vừa rồi thái y nói có phải hay không sự thật. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cung cái gì chúc mừng? Hiên Viên Ly đêm lập tức ngây ngẩn cả người. Thái y lau một phen trên đầu hãn, mới nói Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Nương nương là có hỉ. Thanh âm kia khí thế, đem thái y sợ tới mức chân run run một chút. Thái y, hoàng hậu thân thể như thế nào? Êm đẹp như thế nào phun ra? Còn chưa chờ thái y mở miệng, Hiên Viên Ly Đêm liền gấp không chờ nổi ra tiếng hỏi. Thái y đem xong mạch, thối lui đến một bên. Lớn nhất khả năng bất quá là bị phong hàn, cảm lạnh, dạ dày bộ nhất thời không thoải mái thôi. Nàng mỗi ngày ăn được ngủ ngon, có thể có chuyện gì? Trong lòng tuy rằng cảm động, nhưng rốt cuộc cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to. Phượng Khinh Ngữ thay mắt nhìn hắn một cái. Hiên Viên Ly Đêm mày gắt gao nhíu lại, sinh sôi ninh thành một cái chữ xuyên choan. Thế nhưng cũng không có thể làm kia tuấn mỹ ngũ quan sinh ra chút nào ảnh hưởng. Nhẹ ngữ y thuật tuy rằng lợi hại, nhưng là y giả không thể tự nhi cũng là thường có. Đoan Dương công chúa cũng thập phần lo lắng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thái y. Hết chương.